mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, căn cứ hàng ngày 12, tốt lắm, ta không đùa ngươi, nhìn đến nàng thẹn quá thành giận bộ dáng. Lại đậu đi xuống không muốn tưởng thật, Thẩm Nhiên chạy nhanh chuyển biến tốt hãy thu, bất quá ta là thật sự rất nhớ ngươi, mặc kệ là ban ngày đêm đen, là trong lòng vẫn là thân thể, toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài đều muốn ngươi, rất muốn, lần này nói chuyện ngữ khí biến phi thường nghiêm cẩn. Trương Duyệt theo trong mắt hắn thấy được chân thành, không lại là vui đùa. Trái tim chỗ đột nhiên thẳng thắn phanh cuồng nhảy lên, nàng lắp bắp trả lời ta cũng rất nhớ ngươi, những lời này cuối cùng ba chữ. Thanh âm khinh cơ hồ nghe không rõ, bất quá Thẩm Nhiên là ai? Trúc cơ người tu chân cũng, nhĩ lực hơn người, lại là gần trong gang tắc khoảng cách, làm sao có thể nghe không rõ? Hắn hiện tại đã thực thấy đủ, bởi vì hắn biết, Trương Duyệt hiện tại trong lòng chỉ có chính mình. Lại vô người khác, mà hắn, trong lòng cũng chỉ có nàng. Hắn nâng tay khinh nắm bắt nàng cầm nâng lên, nhường nàng cùng chính mình đối diện. Bộ môi lại nhẹ nhàng phục thượng nàng kia mềm mại môi đỏ mọng cánh hoa thượng khụ khụ một trận. Ho khan thanh đánh gãy này đối, đang ở thân thiết vợ chồng. Trương Duyệt vừa nghe đến thanh âm, nhất thời đẩy ra Thẩm Nhiên, sắc mặt hồng có thể giọt hồng, một đầu chui vào trong lòng hắn. Không dám làm cho người ta thấy, Thẩm Nhiên chính phẩm vị thê tử ngọt lành ý còn chưa hết đâu. Đột nhiên bị đánh gãy sắc mặt nhất thời hơi trầm xuống dưới. Hắn cảm thấy thật vất vả đem lão bà tìm trở về. Đều còn chưa có hảo ôm qua đâu, tổng là có người muốn đến quấy rầy hắn. Thật là chán ghét, hắn lại nhìn đến trong lòng thê tử, kia đỏ bừng mặt dụ hoặc vô cùng. Hắn hận không thể một ngụm đem nàng ăn vào miệng, nhường nàng cùng chính mình trở thành nhất thể. Lúc này hắn lại không thể không áp chế tâm thấp sao. Chỉnh sắc mặt, quay đầu đối người tới nói. Người tốt nhất là có việc Lý Húc hối hận phải chết. Hắn thế nào liền lựa chọn giờ phút này tìm đến Thẩm Nhiên đâu. Phải biết rằng Trương Duyệt mất tích mấy ngày này Lý, trong lòng hắn nhưng là nghẹn một đoàn hòa. Thật vất vả đem nhân tìm trở về, kết quả lại bị hắn không biết tình nhạc phụ đại nhân đem nhân cấp cướp đi. Nhưng hắn tiếp tục một mình trong phòng 3 ngày, kia trong lòng nghẹn cơn tức không chỗ phóng thích, hiện tại hai người thật vất vả có thể ở cùng nhau. Chính hôn môi quên ta nhưng lại giới, liên có người đến đều không phát hiện, hiện tại lại bị hắn đến quấy rầy, không cần nghĩ cũng biết chính mình vừa vặn đụng vào họng súng lên rồi. Bất quá, đã muốn tìm đến hắn, tự nhiên là có việc, nhưng lại là thập phần khẩn cấp sự kiện, hắn ngượng ngùng sờ chóp mũi, che giấu một chút xấu hổ, sau đó đỉnh áp lực cực lớn, ở Thẩm Nhiên lửa giận phun trào xuất ra phía trước, chạy nhanh nói, trả lời, ngượng ngùng, quấy rầy, có đội ngũ phái nhân trở về hội báo, Hoàng Quả Trấn bên kia xuất hiện đại lượng tang thi cầu. Trong đó 3-4 giai không hề thiếu, ngũ giai cũng đã có trưởng thành, cũng có tam chính là biến dị chúng ta nhân, đã có 2 cái đội ngũ ở nơi đó, trong đó có 6 người bị trọng thương, nhưng là không tốt đánh hạ, liền phái nhân đem bị thương tặng trở về, cũng thỉnh cầu viện trợ tang thi cẩu cùng biến dị cẩu không giống với. Chúng nó là không có sinh mệnh dấu hiệu. Là theo tang thi giống nhau đều là mang theo virus sống tử cầu. Bất quá chúng nó trời sinh liền mang theo phốc cắn thiên phú. So với phổ thông tang thi còn muốn khó đối phó vài phần. Nếu trong đó còn có biến dị trong lời nói, vậy càng thêm khó có thể ứng phó rồi. Bọn họ một cái đội ngũ là 15 nhân, 2 cái đội ngũ tổng cộng là 30 nhân. Hơn nữa này 30 nhân đều là tinh anh đội ngũ. Cao nhất tam giai, thấp nhất cũng đã nhị giai, là chuyên môn dùng để xung phong tiên phong đội, phía trước Hoàng Quả Trấn bọn họ còn không có người đi qua. Hôm nay là lần đầu tiên đi qua thanh lý bên kia tang thi cùng biến dị động thực vật. Không nghĩ tới thế nhưng gặp như vậy tình huống, này cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy tình huống. Bởi vì không có đối ứng chiến kinh nghiệm, tang thi cẩu cấp bậc lại phổ phiến cao, cho nên nhất thời vô pháp bắt, còn bị thương nặng 6 người. Có thể thấy được hoàng quả trấn nguy cơ không nhỏ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.